Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, mở ra. Thật dài dây thừng bị từ nổ ra chỗ hổng trên ném xuống rồi. Vẫn đẩy lên mặt đất, ngay lập tức, một đạo bị áo da bó người bao vây uyển chuyển bóng người dọc theo dây thừng nhanh chóng lướt xuống. Mà xuống. Hai chân nhẹ địa dẫm trên mặt đất, Selena rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức rút ra thương cảnh giác quan sát chu vi. Thời gian dài như vậy quá khứ, ai biết tòa này giam giữ William nhà tù có thể hay không có biến cố gì đây. Có điều hiển nhiên nơi này rất an toàn. Tại đây cái trống vắng địa phương, ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng chỉ có rõ ràng ở nàng mặt sau. Thế nhưng là trước một bước tiến vào trong này Diệp Thiên Hồ. Thuấn di là một cái rất tốt năng lực. Thế nhưng chơi thoát vẫn là rất nguy hiểm. Tuy rằng trên lý thuyết tới nói. Coi như là không nổ tung cái này chỗ hổng. Diệp Thiên Hồ cũng có thể lợi dụng thuấn di năng lực đến tiến vào ngọn núi bên trong. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết tới nói. Nếu như không có thị giác phụ trợ. Hơn nữa đối với bên trong cấu tạo cũng căn bản không rõ ràng. Ai biết thuấn di điểm cuối sẽ là nơi nào. Làm không cẩn thận trực tiếp xuất hiện ở trong tảng đá đều là có thể. Buông xuống đến dây thừng là chuyên môn chuẩn bị cho Selena. Ở Selena dọc theo dây thừng nhảy xuống thời điểm. Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp lợi dụng thuấn di năng lực tiến vào trong này. Này một tòa ở vào trong vùng núi lại như là một tòa cung điện giống như quy mô khổng lồ người vì là xây dựng không gian. Đơn giản Catherine ký ức không có sai lệch. Bị nổ tung địa phương là đại điện đỉnh chóp. Đó là cao nhất địa phương. Cũng là cách xa mặt đất gần nhất địa phương. Vì lẽ đó một viên đạn rocket uy lực đã đầy đủ mở ra một cái không lớn không nhỏ chỗ hổng. Mà hiện tại. Bên ngoài ánh sáng cũng chính dọc theo cái này chỗ hổng tiến vào bên trong bộ. Cho cái này hắc ám quá lâu không gian cung cấp ánh sáng. Diệp Thiên Hồ đứng ở hoành ở trong đó một cái cầu dây trên. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá nơi này cấu tạo. Bởi vì phía dưới rất nhiều nơi bị nước ngập không nguyên nhân. Ở đây rõ ràng khiến người ta cảm thấy có chút ẩm ướt. Làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Tuần trong đầu ký ức, Selena đi tới một cái hành lang phía trước. Đối với Diệp Thiên Hồ ngoắc ngoắc tay, ngay ở bên trong này, lời còn chưa dứt, nguyên bản còn ở cầu dây trên Diệp Thiên Hồ liền xuất hiện ở Selena bên người. Selena bất đắc dĩ thở dài, một người trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Ở để cho mình đi quen thuộc trước. Cảm giác như vậy có thể không tính là tốt đẹp. Nói, biết không, mỗi lần ngươi làm như vậy ta đều theo bản năng muốn công kích. Lần sau ta gặp chú ý, Diệp Thiên. Hồ rất là qua loa mà nói rằng, lấy ra một cái không thấm nước đèn pin mở ra, cho bọn họ cung cấp chiếu sáng. Selena đã sắp muốn đối với Diệp Thiên Hồ bỗng dưng lấy ra đồ vật tập mãi thành quen. Quét mắt trong tay hắn đèn pin cầm tay tiện lợi đi trước tiến vào hành lang. Hành lang đồng dạng bị ngang eo thâm nước sông nhấn chìm. Đi ở bên trong có chút mất công sức. Rất nhanh sẽ đi tới hành lang phần cuối. Selena hồi ức một hồi đã từng ký ức. Hướng Diệp Thiên Hồ đưa tay ra. Cũng không quay đầu lại mà nói rằng, chìa khóa, đem đã tổ hợp hoàn thành chìa khóa giao cho Selena trong tay. Selena đi tới phần cuối bên phải góc nơi, đưa tay dưới nước tìm tòi một hồi. Tiếp theo liền chiếc chìa khóa bỏ vào không chôn ở dưới nước khai quan nơi đó. Theo Selena nhẹ nhàng ninh chuyển chìa khóa. Tiếp theo rất rõ ràng máy móc khởi động âm thanh liền từ vách đá phía sau truyền đến. Chặn ở tại bọn hắn đối mặt trước giày nặng phiến đá chậm rãi hướng lên trên bay lên. Lộ ra mặt sau hành lang. Người tốt nhất nói cho ta. Người thật sự có năng lực đối phó bên trong tên kia. Chiếc chìa khóa lấy xuống. Selena đi không có vội vã đi vào. mà là thật lòng nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Lúc này Diệp Thiên Hồ cũng không có nói đùa nữa. Gật gù, yên tâm, ta không phải là chuyên môn mang ngươi đi tìm cái chết. Giao cho ta xử lý là có thể. Nói, tiếp được Selena vứt tới được chìa khóa. Diệp Thiên Hồ trước tiên tiến vào bên trong. Selena theo ở phía sau, hơi nâng lên súng lục độ cao. Thuận tiện bất cứ lúc nào nổ súng. Nếu bọn họ sắp muốn đối phó chính là người sói. Như vậy trong thanh thương này axit nitric bạc đạn tin tưởng đồng dạng gặp đối với William hữu hiệu. Lướt qua bắt đầu cửa đá. Lập tức liền có thể nhìn thấy tối phần cuối một cái hơi lớn một chút trong phòng. Cái kia dùng để phong tỏa William gông xiềng hoặc là nói lao tù. Cái này lao tù phần lớn bị khảm nạm ở ngọn núi bên trong. Toàn thể do lượng lớn sắt thép rèn đúc mà thành. Coi như là tại đây loại ẩm ướt trong hoàn cảnh tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. Vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Thậm chí đều không nhìn thấy cái gì rỉ sét tồn tại. Loại này hí lộ ở bên ngoài bộ phận cơ bản là một người cao lớn hình người. Dáng dấp của nó rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến châu Âu một loại cổ xưa hơn nữa đáng sợ hình cũ. Thiết sao sao sao sao. Chỉ có điều, hiện ở trước mắt cái này tên to xác nhưng là càng thêm dày nặng. Dù sao ở bên trong giam giữ, nhưng là người sói thủy tổ, mà không phải cái khác cái gì tù nhân. Nếu như là một cái có lý trí sinh vật, tại đây dạng một cái hiệp tiểu hắc ám trong không gian bị giam giữ mấy trăm năm. Như vậy phòng trừng ngoại trừ tinh thần tan vỡ triệt để trở thành người điên cũng không có cái khác khả năng. Có điều William người này, ngược lại đối với tất cả mọi người tới nói hắn xưa nay đều là một cái không lý trí chút nào có thể. Nói dã thú, coi như là lại phong một điểm phòng trừng cũng không có gì khác biệt. Cong, đang, Diệp Thiên Hồ có chút ngạc nhiên địa vươn ngón tay ở phía trên gõ gõ. Nhất thời bị tiếng đánh phát sinh có chút chỗ trống tiếng vang. Chỉ có điều, động tác của hắn xem ra, lại như là ở gõ cửa nhắc nhở bên trong chủ nhân như thế. Hống, ngón tay đánh dư thanh vẫn còn đang nơi này vang vọng. Nhưng lập tức ở bên trong liền truyền tới một tiếng nặng nề tiếng hô. Lập tức chính là liên tiếp va chạm âm thanh. Hiển nhiên Diệp Thiên Hồ thật sự thức tỉnh bên trong William. Đối với ở bên trong giam giữ quá lâu William tới nói. Ở trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, làm bạn hắn chính là vĩnh hằng bình thường hắc ám cùng yên tĩnh. Lúc này vài tiếng kỳ thực rất nhẹ đánh thanh, nhưng vang động núi sông bình thường kích thích màng nhĩ của hắn. Thế nhưng hắn giãy giụa, ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài Diệp Thiên Hồ cùng Selena, bên trong cái này tên to xác vẫn như cũ phi thường tinh thần ở ngoài. Kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Cái này chuyên môn vì hắn mà kiến tạo đặc thù lao tù. Mấy thế kỷ tới nay vẫn vững vàng mà đem hắn nhốt ở bên trong. Nếu như không có người vì hắn mở ra, hắn vẫn như cũ gặp vĩnh viễn bị vĩnh viễn giam giữ xuống. Mãi đến tận thời gian lực hủy diệt cái này lao tù. Hoặc là hắn chết ở này không ngừng không nghỉ bình thường trong chờ đợi. Diệp Thiên Hồ đem chìa khóa đặt ở cái này sắt thép lao tù trung tâm tâm ao hãm bên trong. Thoáng xoay tròn chìa khóa. Tiếp theo rõ ràng cảm giác được chìa khóa bị kẹp lại. Sau đó chính là máy móc ma sát âm thanh truyền tới. Tòa này lao tù đang bị chậm rãi mở ra. Selena tận lực để cho mình hô hấp đều đặn. Súng lục trong tay đã giơ lên chỉ về cái kia lao tù. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ấn xuống đi. Diệp Thiên Hồ mở ra chìa khóa sau. Ở lao tù chậm rãi mở ra thời điểm lui về phía sau vài bước. Tiếp theo liền từ hệ thống trong không gian lấy ra từng cái chuyên môn vì này con người. Sói chuẩn bị công cụ. Đó là lượng lớn tiếp cận dài 1 mét, lớn bằng ngón cái đoàn thương hình dạng đồ vật. Do hỗn hợp bạc hợp kim chế tạo, đang bảo đảm loại vũ khí này kiên cố tính đồng thời. Bên trong lượng lớn bạc cũng sẽ đối với người sói sản sinh tiến thêm một bước sát thương. Trong nháy mắt mấy chục cây súng ngắn hiện lên ở Diệp Thiên Hồ bên người. Theo Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần điều khiển, những này đoàn thương lập tức phân ra hơn nửa phân tán đến gian phòng này chu vi. Bao quát vẫn ở lại bên cạnh hắn những người ở bên trong. Hết thảy đoàn thương đều là dường như thủ thế chờ đợi xe bắn tên. Trầm mặc chờ đợi tức sắp rời đi lao tù William. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương chuyện cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.